Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, đúng là trong họa có phúc. Một đạo lục khí dường như không nhìn không gian khoảng cách, xuất hiện trong nháy mắt, liền đồng thời khét Tần Dương một mặt. Tần Dương sắc mặt, lần này thật tái rồi, cùng soát lục sơn đồng dạng, con mẹ nó. Tần Dương che lấy yết hầu, trừng tròng mắt, nhục thân trở nên cứng ngắc, độc tố thoáng qua ở giữa, liền theo kinh mạch, lưu chuyển toàn thân, đầu tựa vào trên mặt đất, người sống cuối cùng một hơi đúng sinh cơ, mà người chết cuối cùng một hơi chính là ương khí bên trong ẩn chứa người chết trong cả đời góp nhặt tất cả độc tố, ẩn chứa nặng nhất hạch tâm nhất một sợi. Sau khi chết không cam lòng oán khí, sau khi chết đản sinh luồng thứ nhất tử khí, còn có sát khí, trong đó đến tột cùng ẩn chứa cái gì, cực kỳ phức tạp, mỗi người đều không giống, một chút uổng mạc người, oán khí trùng thiên, một ngụm trọng yếu nhất oán khí, nằm ngang ở cổ họng, ngưng tụ không tan, thi thể liền có khả năng hóa thành cương thi, lên thi. Làm hại tứ phương, cũng có một số người, sau khi chết ương khí sẽ tự nhiên mà nhưng tán đi. Phiêu tán vô tung, có thể không như nhau bên ngoài, vô luận ương khí bên trong đến tột cùng đúng cái gì. Đều không phải là người sống có thể tiếp xúc, chạm vào chẳng lành, có nhiều tai ách, ngược lại Tần Dương trên mặt đất, trên mặt còn lưu lại một tia bỗng nhiên nhìn thấy hai hỗn đản kinh ngạc. Xem quá khứ, chưa hề đến thế giới này bắt đầu, liền nghĩ qua không chỉ một lần, mình cuối cùng sẽ chết như thế nào, sẽ thế gian đều là địch, bị người vây đánh, đại sát tứ phương, kiệt lực mà chết, vẫn là sẽ bị cái nào đó cường đại nữ tu coi trọng. Xem như lô đỉnh, bị cưỡng ép chinh phạt chí tử, thậm chí lúc mới bắt đầu nhất, còn suy đoán qua mình sẽ lây nhiễm ôn dịch mà chết. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, con mẹ nó, lão tử cuối cùng vậy mà lại bị một người chết cất mấy ngàn năm khẩu khí hun chết. Con mắt Tần Dương bên trong bốc lên huyết quang, trong lòng trồi lên hận ý sát khí, đơn giản muốn bao phủ thần trí, nếu cái khác kiểu chết liền nhận, ra lẫn vào, sớm muộn là cần phải trả, bị người đánh chết tươi, đó là tài nghệ không bằng người. Bị người hố chết, đó là đầu óc không sánh bằng người ta. Ăn cái gì đông tây bị độc chết, đó là mình học nghệ không tinh, không có xem sớm ra. Nhưng bị từ trên trời giáng xuống khẩu khí hun chết, lão tử đi mẹ nó. Lão tử không cam tâm, lão tử không muốn chết như vậy. Ta đây là ném đi rộng rãi người xuyên Việt mặt mũi. Nói không chừng về sau lại đến một người xuyên Việt. Nghe nói chuyện này, liền dựa vào lấy chuyện này viết thành chuyện ký, lưu truyền rộng rãi, đến góp nhặt cất bước tài chính, sẽ bị người chê cười 10 vạn năm, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy sống không bằng chết, chết không nhắm mắt, trong chớp mắt, Tần Dương ý thức trở nên vô cùng thanh tỉnh, vô số suy nghĩ trong đầu hiển hiện, vô số bản năng tự cứu pháp môn. Bắt đầu ở trong đầu hiển hiện, trước tiên, thôi động di hoa tiếp mộc thần thông, toàn thân cao thấp mỗi một tấc làn da, đều mở ra từng đóa xanh mơn mởn tiểu hoa. Đóa hoa nở rộ trong nháy mắt liền tùy theo tàn lụi, hóa thành bột mịn, chỉ còn lại tinh tế cuống hoa. Chợt nhìn, tựa như đúng Tần Dương bị ương khí dán mặt trong nháy mắt. Liền thân tử đạo tiêu, mà lại bởi vì oán khí trùng thiên, hóa thành cương thi, toàn thân mọc đầy lông xanh. Độc tính thật sự quá mạnh, nhanh đến căn bản thấy không rõ lắm hoa nở. Tiểu hoa cũng đã hóa thành bột mịn, Tần Dương nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Mà bên này, Táng Hải đạo quân hai chân kẹp lấy Tử Tiêu đạo quân ngực, không để cho tới gần Tần Dương. Tử Tiêu, ngươi xong, cho dù ngươi có thể tìm về một sợi tiên thiên hồng mông tử khí, cũng không có khả năng lại có thời gian đi tìm kiếm kế tiếp chuyển sinh chi khí. Ha ha ha, Tử Tiêu đạo quân, trong mắt hàn quang chợt bắn, lửa giận từ thất khiếu bên trong phun ra ngoài, đem Táng Hải đạo quân bao phủ ở bên trong. Tử Tiêu, ngươi chung quy đúng không thắng được ta, ngươi có thể đi thử một chút, nói không chừng ngươi còn có thể chuyển sinh thành một ăn sống huyết nhục lục mao cương thi. Muốn sống không được, muốn chết không xong, dù sao cũng so chết được không phải không? Ngươi cũng không có thắng ta. Tất cả mọi người thua cũng không quan trọng, chỉ cần không phải ngươi thắng, ta liền cao hứng, ta chết đi cũng cao hứng. Ta ương khí tản, ta là thật muốn triệt để tiêu vong. Tử Tiêu, ta thật hy vọng ngươi đừng chết. Tốt nhất tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống dưới. Ta chờ ngươi sống không bằng chết. Ngươi cũng đừng chết quá sớm. Ha ha ha ha. Táng Hải đạo quân rơi trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cười to. Sinh tiền lưu lại tại thể nội lực lượng, triệt để tiêu tán. Về sau liền có trùng thiên tử khí, từ hắn thất khiếu bên trong phun ra ngoài, hóa thành cuồn cuộn khói đen, xông lên trời không. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, trên mặt như cũ treo điên cuồng vặn vẹo cuồng tiếu biểu lộ. Âm thanh hoàn toàn không có, mà đã mất đi nửa người dưới Tử Tiêu đạo quân, cũng giống đúng hao hết lực lượng, rơi ở trên mặt đất, dựa vào cánh tay chống lên thân thể, nhìn qua thi thể Táng Hải đạo quân, biểu lộ biến ảo chập chờn. Khi thì phẫn hận, khi thì giải thoát, khi thì mê võng, khi thì tiếc nuối, khi còn sống bạn thân, khi còn sống tử địch, thậm chí sau khi chết, đều ở lẫn nhau hố người. Hồi tưởng lại, là bạn cũng được, là địch cũng được, Táng Hải đạo quân mới là trên đời này duy nhất hiểu rõ hắn người. Hiện tại cứ như vậy đi, chết triệt triệt để. Trước khi chết còn phải lại hố hắn một lần vô cùng tàn nhẫn nhất. Cũng không biết vì sao, Tử Tiêu đạo quân lại cảm giác trong lòng vắng vẻ. Không có gì giải quyết triệt để túc địch vui sướng. Ngược lại nhiều vẻ tức giận. Há miệng một chậu, một đạo tử quang phun ra, xung kích đến Táng Hải đạo quân ngực. Tử quang xuyên qua mà qua, tại Táng Hải đạo quân ngực lưu lại một cái lớn chừng miệng chén lỗ lớn. Sau khi hắn chết cũng như cũ thẳng tắp thi thể chậm rãi ngã xuống. Tử Tiêu đạo quân vọt tới thi thể bên cạnh, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: ngươi cười, ngươi tiếp tục cười, ngươi làm sao không cười, ngươi chết như thế nào thấu cười. Gầm nhẹ chậm rãi hóa thành gào thét: Táng Hải, cuối cùng ngươi vẫn là chết tại phía trước ta. Ngươi không phải muốn ta sống không bằng chết à? Để cho ta xâm nhiễm ngươi ương khí à? Ta lại không bằng nguyện vọng của ngươi. Ngươi chết tại phía trước ta, ta liền thắng. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Gào thét chậm rãi trở nên trầm thấp. Tử Tiêu đạo quân nửa thân thể ngồi phịch ở Táng Hải đạo quân tàn phá thi thể bên cạnh, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, hồi lâu cũng không có động tĩnh, mà đổi thành một bên, đã dài lông xanh Tần Dương, ý thức đã xa vào trong cơ thể, nhục thân như cũ tại bản năng toàn lực vận chuyển di hoa tiếp mộc thần thông. Đáng tiếc lại hạt cát trong sa mạc, một ngụm ương khí bên trong ẩn chứa lực lượng, căn bản không phải hắn thi triển thần thông có thể hóa giải mất. Không cam tâm kiểu chết này Tần Dương, tất cả ý thức đều chìm vào trong cơ thể, thao túng Hạo Dương Bảo Trung, hóa thành một vệt thần quang, du tẩu tại kinh mạch toàn thân bên trong, thôn phệ ương khí. Tần Hữu Đức, đại gia ngươi, cái gì thối cứt chó, đều hướng lão tổ miệng bên trong nhét. Sửu kê bay nhảy cánh, đen nhánh không ánh sáng thân thể, bây giờ trở nên bóng loáng tỏa sáng, lục có thể lóe mù người con mắt. Sửu kê, đây là một vị phong hào đạo quân góp nhặt lực lượng mạnh nhất. Ta không chịu nổi, phân ngươi một chút, ngươi tiêu hóa hết, xem như thêm một thần thông, về sau ngươi sẽ trở nên càng mạnh. Tần Hữu Đức, lão tổ không ngốc, ngươi làm lão tổ không nhận ra ương khí a. Ta đi ngươi đại gia, một vị phong hào đạo quân toàn mấy ngàn năm ương khí, lão tổ sao có thể gánh vác được? Ngươi cũng không phải người sống, ngươi sợ cái gì? Nói ngươi trí thông minh có thiếu hụt, ngươi còn không thừa nhận, nếu là ngươi cảm thấy cũng không chịu nổi. Không phải còn có một a, ngươi đem tiêu hóa không xong cho hắn ghê gớm. Sửu Kê ngẩn người, không phải người sống, đúng, lão tổ cũng không phải người sống, đông tây cũng không phải dính chi tức tử, cái kia còn có một không phải người sống. Trong nháy mắt, Sửu Kê hiểu, hấp thu một bộ phận ương khí, vọt tới ma thủ phía trên, há miệng một hòe, đem nuốt mất ương khí, một ngụm phun, hắc ảnh, ra ăn cơm. Tần Dương giống lên một cuống họng, ma thủ mặt ngoài, hắc ảnh nghe mặt thối hiện lên ra, không đợi hắn nói chuyện, lập tức bị một ngụm ương khí khét một mặt, ương khí theo hắc ảnh hai gò má, rót vào đến trong ma thủ. Hắc ảnh một mặt mộng bức, cảm nhận được đây là cái gì, cả người đều muốn bốc cháy. Sửu Kê, con mẹ nó, Tần Dương, con mẹ nó. Sửu Kê treo ở trên không, một mặt thoải mái, có câu nói là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, mình thê thảm, có người ở phía dưới đệm lưng, càng thêm thê thảm, trong lòng ngay lập tức sẽ thoải mái hơn. Mà Tần Dương, nhìn thấy hắc ảnh, bị khét một mặt, lại còn như thế có tinh thần, cùng như chó điên giận mắng không nghe. Lật qua lật lại cứ như vậy vài câu, từ ngữ thiếu thốn đến để cho người ta đồng tình. Sửu Kê, nhanh lên, rất hữu dụng, đi đem tất cả ương khí đều hấp dẫn tới, đưa cho hắc ảnh, lão tử lần này chỉ sợ là không chết được. Ha ha ha, Tần Dương cùng Sửu Kê cùng một chỗ phát lực, dẫn dắt đến tất cả ương khí, hóa thành một đạo màu xanh lá thác nước. Hướng về ma thủ cọ rửa mà xuống, hải nhãn ma thạch cùng ma thủ cùng một chỗ, đem những ương khí thôn phệ sạch sẽ. Tần Dương, con mẹ nó, ta liều mạng với ngươi, mau lại đây, nhiều bộc phát một chút ma thủ lực lượng, chính mình điều khiển khẳng định không bằng ngươi, ta phải nhờ vào lực lượng của ngươi để ngăn cản đâu. Đừng khách khí, cứ tới, ta sống đến bây giờ đúng là phải cảm ơn lần trước người kém chút đem ta no bảo. Nhanh lên, ai không liều mạng ai cháu trai. Tần Dương lập tức đại hỉ, có thể kình đâm đâm. Không có được táng hải đạo quân khẩu khí trong nháy mắt hun chết. Đúng là muốn cảm tạ hắc ảnh, hoàn toàn luyện hóa tiên thiên hồng mông tử khí. Luyện vào đạo cơ, đem nó trở nên liền thành một khối. Vững chắc Tần Dương cũng không biết mạnh bao nhiêu. Lần này cuối cùng là biết, tu vi hiện tại còn chưa bị hủy rơi, toàn bộ nhờ cái này. Ngày bình thường không có gì uy năng, không có gì thần thông đạo cơ, tại ương khí xung kích phía dưới, đạo cơ bên trong một sợi tiên thiên khí cơ lưu động, bảo vệ lấy đạo cơ, dường như một tòa thiên trụ đứng ở đại giang đại hà, lù lù bất động, không thể phá vỡ. Tu vi còn chưa bị hủy, dựa vào vững chắc đạo cơ mà nhục thân còn chưa bị hủy, sinh cơ bất diệt, thì bởi vì lần trước kém chút bị ma thủ lực lượng no bảo, khó mà tiêu hóa lực lượng, dung nhập toàn thân mỗi một ti xương cốt, mỗi một ti huyết nhục, ngạnh sinh sinh đem mình chống đỡ mập tầm vài vòng. Hiện tại những tràn ngập ma thủ phẩm chất cao lực lượng mỗi một phần huyết nhục, hết lần này tới lần khác liền thành chống cự ương khí ăn mòn ương ngạch đê đập. Cái này khiến bỗng nhiên Tần Dương có loại cảm thán, lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lúc tới vận chuyển, đúng là trong họa có phúc, năm đó bị tội, biến dạng trở nên béo như vậy, rốt cục tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Nghĩ đến béo, liền nghĩ đến Trương Chính Nghĩa cái kia tiểu mập mạp, trong lòng không hiểu cũng cảm giác hài lòng một chút xíu. Lần sau gặp mặt, ít tâm hắn một đau tốt. Tần Dương, ta không để yên cho ngươi. Con mẹ nó, không biết bao lâu, tại Hắc Ảnh vẫn chưa ngừng nghỉ gầm thét tiếng chửi rủa chung. Màu xanh lá thác nước, rốt cục tiêu tán, lưu lại cực thiểu số. Cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Dựa vào di hoa tiếp mộc thần thông liền có thể khu trục rơi. Hắc Ảnh, chúng ta có sao nói vậy? Lần này thật là nhờ vào ngươi. Tần Dương nhờ ơn của ngươi. Ngươi mắng ta mắng lâu như vậy chuyện, ta liền không so đo với ngươi. Lần trước chúng ta tâm sự, chuyện ta nói cũng không phải lắc lư ngươi. Chờ đến đâu thiên ta có năng lực, ta sẽ đem thả ra. Ngươi tái tạo thân thể, ta giúp ngươi chuẩn bị. Ngươi vãng sinh, ta giúp ngươi tiếp dẫn. Con mẹ nó, hai hỗn đản. Tần Dương há to miệng không nói chuyện. Được rồi, người ta giúp đại ân, để hắn mắng, dù sao ta nghe không được là được. Tần Dương ý thức rời đi, mà đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung Sửu Kê, cúi đầu nhìn một chút biến thành u lục sắc, thấy thế nào đều cái tà đạo pháp bảo Hạo Dương Bảo Trung. Nhìn lại mình một chút trở nên bóng loáng xanh lét thân thể. Chỉ so sánh một chút đã nổi điên Hắc Ảnh, Sửu Kê cảm thấy mình cũng không phải quá thảm. Nhìn nhiều vài lần, còn cảm thấy bóng loáng xanh lét so trước đó tối như mực, ảm đạm không ánh sáng dáng vẻ. Muốn trông tốt một chút, dựa theo giống chim thẩm mỹ, hoàn toàn chính xác uy phong rất nhiều. Đại địa bên trên, yên nĩnh một mảnh, thi thể Táng Hải đạo quân ngã trên mặt đất. Chỉ có nửa người trên Tử Tiêu đạo quân cũng co quắp trên mặt đất. Hai mắt mê võng, mà đổi thành một bên, mọc đầy lông xanh quái lông xanh, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, giấu ở lông xanh phía dưới con mắt, có chút nheo lại một đường nhỏ, len lén thăm dò, nhưng mà, co quắp trên mặt đất Tử Tiêu đạo quân, lại trước tiên bay lên, quay người nhìn chằm chằm Tần Dương. Trong mắt mang theo chấn kinh, ngươi vậy mà không chết. Mắt thấy mình vừa tỉnh, Tử Tiêu đạo quân vậy mà liền phát hiện. Tần Dương dứt khoát cũng không giả, một cá chép nhảy từ dưới đất nhảy dựng lên. Vâng, không chết. Táng Hải đạo quân khẩu khí mặc dù khó ngửi một chút, nhưng đến cùng đúng mấy ngàn năm tiếp qua kỳ hôn không chết người, ha ha ha. Tử Tiêu đạo quân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Táng Hải, ngươi nhanh mở mắt ra nhìn xem. Thế sự khó liệu, hắn vậy mà không chết. Diệu, diệu, thoại âm rơi xuống. Tử Tiêu đạo quân liền bay thẳng hướng Tần Dương. Trong chớp mắt, một cái tay bóp lấy cổ Tần Dương, đem Tần Dương giơ lên. Tần Dương, ngươi làm thật sự vượt quá dự liệu của ta. Sao ta dự đoán còn hoàn mỹ hơn. Hôm nay cho ngươi mượn nhục thân dùng một lát, để cho ta lại đến một thế. Này ân này đức, Ngô mẫu ổn thỏa không quên. Sắc mặt Tần Dương phát tím, vươn tay bắt lấy Tử Tiêu tay đạo quân cánh tay, giãy giụa lấy muốn đẩy ra tay của hắn. Táng Hải đạo quân nói ngươi là ngụy quân tử, đúng là không có nói sai. Đến loại tình trạng này, ngươi còn nói với ta mượn, ngươi lấy gì trả ta? Về sau 10 vạn năm, ta đều có thể nhớ kỹ tên của ngươi. Đây chính là đối với ngươi lớn nhất cảm kích. Tần Dương, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói à? Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ngươi nói với ta như vậy, không sợ tái xuất cái gì ngoài ý muốn à? Tần Dương chật vật cố nặn ra vẻ tươi cười. Nắm chặt Tử Tiêu tay đạo quân, đây chính là ngươi di ngôn a. Tử Tiêu đạo quân cười ha ha một tiếng, thay đổi rất nhanh, lại lớn rơi nổi lên, lên lên xuống xuống để hắn đều cảm giác thế sự khó liệu. Vốn cho là sức sống bị tuyệt diệt, chờ chết được rồi, không nghĩ tới, Tần Dương vậy mà không có bị một ngụm ương khí hạ độc chết. Vô luận như thế nào làm, đã không quan trọng, hiện tại hắn sinh cơ lại có. Ta chờ lâu như vậy, trải qua gian khổ, tìm kiếm Táng Hải đạo quân nơi chôn thây, tìm kiếm Táng Hải bí điển, lại không thu hoạch được gì. Thật không nghĩ đến, phía sau cùng đúng lại ngươi. Có mấy lời ta nhất định phải nói cho ngươi nghe, bằng không thì cái này bức giả không được. Về sau liền rốt cuộc không có loại cơ hội này. Ngươi nói, Tử Tiêu đạo quân nghe không hiểu, chẳng qua nhưng vẫn là cười đáp lại. Tần Dương gắt gao nắm chặt Tử Tiêu đạo quân bóp lấy cổ của hắn tay. Từ trong hàm răng gạt ra một tiếng gào thét. Đều nói cho ngươi biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Ngụy quân tử, ăn phân đi. Thanh âm chưa dứt, liền trông thấy trong tay hắn một tiêu ký hiển hiện. Sở thi kỹ năng phát động, ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt đem Tử Tiêu đạo quân bao phủ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.